Chào các bạn, hôm nay của các bạn như thế nào? Phương Lê xin chúc cho các bạn tất cả mọi phiền muộn đều qua đi, vui vẻ sẽ đến. Bây giờ chúng ta cùng vui vẻ nghe tiếp tập 9 của truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Ánh mặt trời mùa đông cực kỳ ấm áp. Lâm Hy lặng lặng ngồi bên bờ hồ với ánh mặt trời. Trên khuôn mặt đẹp thoáng hiện lên ánh sáng, giống như ngọc dương chi trần quý nhất điêu khắc thành, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ trắng nõn phiếm ý cười. Hoa bay trên mặt hồ yên ả, gió nhẹ thổi tới, đầu tóc cô bị gió thổi loạn. Lâm Hy, một tiếng kêu bao trùm rất nhiều gào thét vang lên lúc này. Hai chân vắt chéo bước ra, Lâm Hy quay đầu nhìn người tới, thấy là Thẩm Cảnh Kỳ thì cô kéo chặt chân mày. Bước đi của Thẩm Cảnh Kỳ giống như nặng ngàn cân mà đến, chậm rãi đi tới bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của cô. Tim của anh giống như bị vô số cây châm đâm bị thương, đôi môi khẽ run. Lâm Hy trừng mắt, không ngước mắt mà nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, tầm mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào mặt hồ trong suốt. Thẩm Cảnh Kỳ, anh đúng là xuất quỷ nhập thần. Thẩm Cảnh Kỳ tự giễu cợt mà cười, ngồi ở bên cạnh của cô, học cô nhìn chăm chú vào mặt hồ. Tại sao em không thể thừa nhận em là Hy Nhi vậy? Định giả bộ là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng giả bộ không được, trong giọng nói mang theo chút đau thương. Bởi vì tôi là Lâm Hy, không phải là Hy Nhi trong miệng anh. Thẩm Cảnh Kỳ không chút ngoài ý muốn khi thấy cô có thể nói như thế, nhếch khóe môi lên. Nụ cười tự giễu nhàn nhạt hiện lên, giống như lầm bầm, lầu bầu, chỉ nói riêng với Lâm Hy. Hy Nhi, trong miệng của anh, tên đầy đủ là Lâm Hy Nhi, chỉ hơn một chữ so với tên của em. Năm nay, 25 tuổi rồi. 3 năm trước đây, bởi vì một lần ngoài ý muốn, cô ấy chết rồi. Mà, Lâm Hy em, từ 3 năm trước, bắt đầu thay đổi tính tình gần như giống như cô ấy. Lâm Hy coi như không nghe thấy, vẫn nhìn chăm chú vào mặt hồ, giống như những lời này không nhộn nhạo nổi gợn sóng ở trong lòng của cô. Em biết cô ấy chết như thế nào không? Thẩm Cảnh Kỳ hình như nói đến chỗ thú vị, thoáng cười nơi khóe miệng, có vẻ thê lương lại có vẻ tự giễu như vậy. Chết như thế nào? Lâm Hy đảo mắt, nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Cảnh Kỳ, nhàn nhạt mà hỏi. Cô ấy từ trên không trung mà ngã xuống chết. Thật bất hạnh. Biểu hiện của Lâm Hy giống như người ngoài cuộc, giọng nói lạnh nhạt vốn không nhìn ra. Cô chính là người bị ngã chết kia. Đúng vậy, thật bất hạnh. Thẩm Cảnh Kỳ nói tiếp theo Lâm Hy. Đối thoại kết thúc, hai người đều không tiếp tục nói chuyện, chỉ yên tĩnh chăm chú nhìn vào mặt hồ. Vẫn có một người đứng sau lưng bọn họ, trong mắt lạnh nhạt của Lăng Linh. Nhìn chăm chú vào mặt bọn họ, đôi tay siết thật chặt, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay. Máu tươi chảy ra ngoài, cô vẫn không hề biết, hàm răng cắn chặt tiết lộ suy nghĩ ở trong lòng của cô. Trên thế giới này, không hề có lá cây giống hệt nhau, cũng không hề có người giống nhau hoàn toàn. Thẩm Cảnh Kỳ hưởng thụ thời gian như thế này, dường như trở lại thời điểm thiếu niên trẻ trong đó. Anh biết là tốt rồi. Lâm Hy vẫn nhìn thẳng đáp lại một câu. Em biết không, người đã chết nhưng linh hồn vẫn còn ở đó. Bây giờ là thời đại mới, mê tín cũng không hay. Hiện giờ còn có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Mặc dù thân thể không ở đây, nhưng linh hồn lại không chết, anh vẫn tin tưởng. Vậy anh nhanh chết đi, xem tôi có thể nhìn thấy linh hồn của anh hay không. Hy Nhi, em chính là vô tình trước sau như một, lòng của em sao lại khép chặt không nóng đây? Khép chặt, không nóng, mặc mớ gì đến anh? Khoảng khắc này, Lâm Hy hơi quên đi sự thật, cô làm Lâm Hy, mà không phải là Lâm Hy Nhi. Nghe được Thẩm Cảnh Kỳ gọi cô là Hy Nhi, cô phản xạ có điều kiện đáp lại một câu. Hoàn toàn là một câu nói của cô khiến Thẩm Cảnh Kỳ thấy được hy vọng. Cho dù là mấy năm trước hay bây giờ, câu trả lời của cô vẫn giống nhau. Trong lòng em vẫn khép chặt như vậy, tại sao em không thể mở lòng ra với anh? Hôm nay, Anh quên uống thuốc thì mau uống thuốc đi. Hỏi vấn đề nhàm chán này, anh cũng không ngại không thú vị. Tại sao em lại ích kỷ như vậy? Đầu tiên, tôi không phải là Lâm Hy Nhi gì đó. Tôi chỉ là Lâm Hy. Vấn đề tôi ích kỷ hay không ích kỷ cũng không cần anh lo lắng. Lại nói, con người vốn ích kỷ, về sau đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa. Thẩm Cảnh Kỳ cười, cười đến tùy ý như vậy. Muốn thừa nhận chuyện sống lại khó khăn như thế với em sao? Xem nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi đúng không? Đầu óc của anh không dùng được. Tôi nói mấy trăm lần, tôi không phải là Lâm Hy Nhi. Lâm Hy lặp lại một lần nữa, đôi mày vểnh lên. Vậy em có thể giải thích tại sao cử chỉ và tính tình của em đều giống như cô ấy hay không? Nói xong, ngay sau đó, Thẩm Cảnh Kỳ đến gần Lâm Hy. Vừa vặn, quay đầu cô lại, khuôn mặt của cô đối diện với khuôn mặt của anh. Anh rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt của cô. Trên thế giới, nhiều người có bề ngoài giống nhau như đúc, nhưng tính tình lại không thể giống nhau như đúc. Gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, Lâm Hy bất đắc dĩ đứng lên trước. Anh thích cho là sao thì cho là như vậy đi, tùy anh. Tay cực nhanh túm lấy tay cô, Thẩm Cảnh Kỳ cùng đứng lên, vẻ mặt kích động. Tại sao không thể thừa nhận, chẳng lẽ em vĩnh viễn không thấy được nỗi khổ sở của anh hay sao? Buông ra, Lâm Hy lạnh giọng quát lớn. Hy Nhi, Thẩm Cảnh Kỳ kêu lên như cầu xin, mắt lộ ra đau thương không thể che đậy, đau lòng trong lòng trần trụi lộ ra ở trước mặt của cô. Nước mắt trong suốt, thấm ướt trong mắt của anh. Anh tìm 3 năm, cuối cùng tìm được em. Trước kia vẫn là Thẩm Cảnh Kỳ cao cao tại thượng, vĩnh viễn là thái độ cao ngạo từ trên nhìn xuống mọi người. Bây giờ lại biến thành dáng vẻ như vậy. Lâm Hy chứ không thể tin ra, tầm chứng ngại kiên cường trong lòng đang rút đi từng chút một. Cô rời ánh mắt sang chỗ khác, mặc cho anh cầm tay của cô. Nhiệt độ nóng bỏng của anh giống như làm cho cô bỏng. Thẩm Cảnh Kỳ, tôi không phải là Lâm Hy Nhi, là gì đó của anh. Chỉ có điều, nếu cô ấy đã qua đời, anh phải học được tiếp nhận cô ấy không còn ở đây. Còn tôi là Lâm Hy, không phải Lâm Hy Nhi. Lòng của cô liền cứng rắn, nhưng giọng nói mềm đi giống như an ủi anh. Thẩm Cảnh Kỳ không nói lời nào, ép nước mắt trong hốc mắt về, lôi kéo cô lên xe. Anh làm gì thế? Lâm Hy dãy dụ không theo, lạnh lùng mà nói. Anh dẫn em đi một chỗ. Nói xong, Thẩm Cảnh Kỳ lưu loát đóng cửa xe, xe chạy mất. Lăng Linh vẫn giấu mình kín thân ở trong rừng cây. Điện thoại di động cầm trên tay vẫn lóe lên. Hình ảnh trên màn hình đặc sắc và đẹp mắt. Thẩm Cảnh Kỳ, anh dừng xe. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lóe lên mà mất và bị vứt lại sau lưng chiếc xe. Lâm Hy nóng này, tức giận cũng sinh ra, giọng lạnh lẽo. Thẩm Cảnh Kỳ không nói lời nào, mặc kệ cô ra làm sao, xe vẫn chạy tới mục đích. Lâm Hy thấy xuống xe vô dụng, chỉ đành phải tiếp nhận. Nửa giờ sau, xe dừng lại, Thẩm Cảnh Kỳ mở cửa xe cho cô. Hai chân cô vừa mới đặt xuống đất, cô đã thấy 4 chữ, Nghĩa Trang Thiên Đường, khắc trên tường. Anh dẫn tôi đến Nghĩa Trang làm cái gì? Nơi này có thể nói là nơi có phong thủy tốt nhất ở đế đô, cũng là nghĩa trang chôn cất quyền quý. Thẩm Cảnh Kỳ không trả lời cô, kéo tay cô đi vào bên trong. Nghĩa trang lạnh lẽo, không có sinh khí. Lâm Hy rất không thích, khi đi ngang qua bia mộ cũng khiến cô lạnh cả người. Cuối cùng, Thẩm Cảnh Kỳ dừng lại trước một mộ bia, anh buông tay của cô ra. Đây là lời mà 4 năm trước anh không kịp nói với em. Hiện giờ anh hy vọng em có thể nhìn thấy. Mỗi khi anh nhìn thấy bức hình trên bia mộ, đau đớn lan tràn toàn thân, anh hận. Lâm Hy nhìn lên bia mộ, giống như bị sét đánh. Sét vang lên bên tai cô thất thần trong nháy mắt, thật lâu không thể nhìn thẳng vào bia mộ kia. Thu lại lạnh nhạt trong mắt, ánh mắt của cô hơi nóng lên. Hy Nhi, anh nhìn phản ứng của cô ở trong mắt. Anh mừng rỡ mà gọi cô. Ngước mắt, nhìn chăm chú vào Thẩm Cảnh Kỳ. Lâm Hy cảm thấy vốn từ của cô đã nghèo nàn, mím môi không biết nói cái gì cho phải. Thân thể mừng rỡ khẽ run, Thẩm Cảnh Kỳ giang hai tay ra ôm cô vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể của anh khát vọng đã lâu, mặt của anh chôn trong cổ của cô, tham lam ngửi hơi thở trên người của cô. Hi Nhi toàn thân cứng ngắc, cô không từ chối cái ôm này. Quyền Hạo chạy tới nghĩa trang, từ xa đã nhìn thấy hai người ôm nhau, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, máu nhỏ xuống từng giọt ở trong lòng. Bước chân như mọc rễ, anh khó khăn đi về phía của cô. Hi Nhi, giọng Quyền Hạo hơi nghẹn ngào. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Lâm Hy dùng sức đẩy Thẩm Cảnh Kỳ ra. Nhìn Quyền Hạo, cô cau mày, sao anh lại tới đây? Không phải em đã nói em ghét anh ta sao? Quyền Hạo chịu đựng đau đớn khổng lồ ở trong lòng, môi mỏng mơ hồ mà run rẩy. Anh che tim, khổ sở không chịu nổi. Thẩm Cảnh Kỳ cười giễu cợt, nếu cô ấy chán ghét tôi, vậy anh cũng thế. Gương mặt Quyền Hạo hơi dữ tợn, cắn chặt răng, ánh mắt rơi vào mộ bia trước mặt, chỗ bọn họ đang đứng. Thấy năm chữ này, trong mắt trợn đến to nhất trong nháy mắt. Thẩm Cảnh Kỳ, anh không được nói lung tung. Lâm Hy thấy Quyền Hạo có gì không đúng, sắc mặt lạnh lùng mà quát lớn. Vợ yêu Lâm Hy Nhi, năm chữ khắc rõ ràng trên mộ bia. Lâm Hy, Quyền Hạo nhỏ giọng nỉ non, sau đó ngước mắt, nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Hy Nhi, trở về với anh. Không an toàn đã biến mất xông lên đầu, Thẩm Cảnh Kỳ cho anh cảm giác nguy cơ. Hy Nhi, Thẩm Cảnh Kỳ giữ cổ tay cô, không chịu để cô rời đi. Trong tròng mắt đốt lửa mạnh hừng hực, Quyền Hạo nhìn chăm chú vào Thẩm Cảnh Kỳ. Thẩm Cảnh Kỳ, tôi nói rồi, tôi không phải là Lâm Hy Nhi. Anh mang tôi đến xem thư này cũng không thể thay đổi sự thật, tôi là Lâm Hy. Lâm Hy vô tình gạt tay của Thẩm Cảnh Kỳ ra, lạnh nhạt mà nói. Lâm Hy mặc cho Quyền Hạo nắm tay cô, hai người sóng vai đi tới cửa. Nhìn chăm chú vào bóng lưng xa dần của cô, tay vô lực rũ xuống, trong nháy mắt, nước mắt chảy từ trong khóe mắt xuống. Ở trước mặt cô, anh có kiêu ngạo cũng để xuống, nhưng Thủy Chung không đổi được một cái quay đầu nhìn lại của cô. Trở lại nhà họ Quyền, trong đầu Lâm Hy rất loạn, vẫn nhớ tới mấy chữ thấy được ở nghĩa trang. Dáng vẻ tâm thần của cô không có ở đây, anh nhìn thấy lòng đang rỉ máu. Hy Nhi, em đang nghĩ cái gì? Cô ngay cả mí mắt cũng không nhếch, giống như không nghe thấy lời của anh. Hy Nhi, anh để cao âm lượng gọi cô, lại đổi lấy mặt lạnh lùng của cô. Làm sao? Em đang nghĩ đến Thẩm Cảnh Kỳ sao? Anh đè nén tức giận. Đầy mắt xẹt qua không vui, Lâm Hy không nhịn được đáp lại một câu. Tôi nghĩ tới ai, mặc mớ gì đến anh? Mấy ngày trước, không phải em mới nói với anh rằng em chán ghét anh ta hay sao? Mà bây giờ đây? Giọng điệu không nhịn được của cô khiến cho anh tức giận. Không giải thích được. Đứng lên từ trên ghế salon, Lâm Hy cau chặt chân mày. Đối với em mà nói, anh vĩnh viễn đều là không giải thích được hay sao? Lời nói với anh, cô lạnh lùng mà nói. Câu nói vừa dứt, đi tới phòng ngủ của cô ở trên lầu 2. Tim của cô đang nhảy loạn, năm chữ này cho cô quá nhiều rung động. Cô cần điều chỉnh lại trái tim đã loạn của cô một chút. Lâm Hy, Quyền Hạo gần như gầm thét gọi tên của cô, không đổi được lấy cái quay đầu nhìn lại của cô. Lòng đang trầm xuống, một vài tia ánh sáng trong thế giới của anh bị bóng đen đuổi đi. Toàn thân đều đang rét run, anh đuổi theo bước chân của cô, muốn ngăn cản bước tiến. Lâm Hy, anh lạnh lùng gọi tên cô, mím chặt môi mỏng, để lộ ra anh có bao nhiêu là tức giận và ghen tức. So sánh với anh tức giận và ghen tức, cô có vẻ lạnh lùng hơn nhiều, một tiếng cũng không nói, định vòng qua bên cạnh anh, trở lại phòng ngủ của cô. Khoảnh khắc, khi chuyển bước chân, tay của cô bị anh kéo lại. Chuyện ngày hôm nay, em không thấy, em phải giải thích tử tế một chút với anh sao? Vẻ mặt anh lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi mà nói. Có gì hay để giải thích, không phải anh đều nhìn thấy hay sao? Chính bởi vì anh nhìn thấy, em mới cần phải giải thích, không có gì hay để giải thích. Giọng nói lạnh nhạt của cô quá đau đớn người ta, anh cười nhạo một tiếng, ngay sau đó kéo cô vào trong phòng ngủ của anh. Dầm một tiếng, Anh dường như cũng phát tiết tức giận vào cái đóng cửa này. Trần Tiêu vừa đúng lúc đi qua, bị sợ đến toàn thân chấn động, ngước mắt mà nhìn, đây là đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đóng cửa, cô bị anh đè lên cửa, lồng ngực của anh rất nóng, dính vào trên người cô. Có phải anh quá dung túng em rồi không? Hai tay anh nắm cổ tay cô, không để cho cô có cơ hội chống lại. Mặt của anh gần trong gang tấc, hơi thở của anh thở ra, phun lên mặt của cô. Cô nhíu đôi mày thanh tú, ngước mắt nhìn chăm chú vào anh, buông ra. Hi Nhi, em thật sự là một con bạch nhãn lang nuôi mãi không quen. Anh tự giễu, thân thể càng thêm dùng sức gần sát vào cô. Nhiệt độ trên người của cô làm cho anh rất thoải mái, nhưng lửa giận trong lòng vẫn nồng đậm như cũ. Khóe môi cô nhếch ra nụ cười châm chọc, không cảm thấy tức giận trên người của anh. 3 năm trước đây, anh nên biết sự thật, hiện giờ mới lĩnh ngộ có phải quá muộn hay không? Lòng bị nhiễu loạn, bóng dáng của Thẩm Cảnh Kỳ quấn thật chặt ở trong đầu của cô. Tất cả điều này làm cho cô rất không thoải mái. Bây giờ lời của anh càng làm cho cô không vui. Môi mỏng cắn chặt, tia máu tràn ra. Anh nhìn môi hồng của cô hung hăng mà hôn lên. Môi của anh hơi lạnh, giống như ngón tay của anh, nhiệt độ trên gò má, nhiệt độ thấp hơn người bình thường một chút. Khoảnh khắc khi môi của anh dán lên môi cô, trái tim của cô đang điên cuồng, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Môi đang run rẩy, là anh hay là cô? Chọc mũi của cô đều là hơi thở của anh. Hai tay của anh đột nhiên vòng chắc eo cô, hàm răng chợt cắn cánh môi dưới của cô. Trên môi nhất thời truyền đến cảm giác đau nhói, làm cho Lâm Hy nhíu đôi mày thanh tú. Rất đau, giống như muốn cắt đứt môi cô vậy. Cô không dám động, mắt đẹp lộ vẻ không dám tin, thân thể cứng ngắc. Anh hôn cô, sự thật như sấm sét giữa trời quang này. Trong lúc nhất thời, cô không thể tiếp nhận nổi. Hy Nhi, anh thích em. Hàm răng của anh rốt cuộc buông lỏng cánh môi của cô ra, giọng trong trẻo lạnh lùng nói nhỏ. Thích cô. Trong nháy mắt, thân thể cô run rẩy. Lời của anh làm cho người ta khiếp sợ quá mức. Suy nghĩ của cô cũng bị đánh bay. Một lúc sau, cô chớp chớp mắt, gương mặt của anh đột nhiên trở nên xa lạ. Nhíu mày, nuốt nước miếng vì khiếp sợ xuống. Cô đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Anh khẽ vuốt ve mặt của cô, để cho hai mắt của cô nhìn thẳng vào anh. Anh vốn nghĩ em còn quá nhỏ, không thể nói với em, nhưng bây giờ anh không nói thì chậm mất. Mặt truyền đến nhiệt độ, cô lấy tay, gạt tay anh đang vuốt ve trên mặt của cô. Quyền Hạo, anh nói đùa sao? Lòng khẩn trương, ánh mắt tập trung mà thâm tình của anh, nhìn chăm chú vào từng biến hóa hơi nhỏ của cô. Anh không phải đang nói đùa, anh nghiêm túc. Đừng đùa, sao anh có thể yêu thích tôi? Cô đẩy tay của anh ra, cau mày không vui mà nói. Trong lòng vốn không tin lời anh đang nói, anh thích cô. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy là kinh khủng. Anh cười khổ sở, môi mỏng một lần nữa hôn lên môi cô. Đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra, dùng sức mút hương vị ngọt ngào của cô. Ngọt ngào này như anh túc, khiến cho anh bị nghiện. Đôi tay vòng thật chặt quanh eo của cô. Hôn khiến cho anh hãm vào, điều này giống như mộng đẹp, anh không nỡ tỉnh. Lưỡi của anh quấy đảo trong miệng của cô, cô giống như bị kinh sợ, quên mất dãy giụa, bị buộc tiếp nhận nụ hôn này. Sau 30 giây, anh ngừng nụ hôn này, cánh môi đến gần bên tai của cô. Hiện giờ, em tin chưa? Không có mừng rỡ, chỉ có kinh sợ, Lâm Hy vội vã đẩy anh ra. Hy Nhi, em không thể tiếp nhận anh sao? Anh đè cô trên cửa không để cho cô dãy giụa. Trán của anh tựa lên trán của cô, cúi nhìn mắt xuống, nhìn biến hóa ở trong mắt. Anh nói đúng rồi, tôi không thể tiếp nhận. Thân thể nóng bỏng của anh dán lên người cô, da gà trên người cũng nổi lên. Tiếp nhận Quyền Hạo, chỉ suy nghĩ thôi đã hù chết cô. Anh nâng cằm lên như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái. Anh cho em thời gian tiếp nhận, đừng để cho anh đợi quá lâu. Lời nói tràn đầy vô hạn yêu say đắm, không tự chủ mang theo vẻ cầu xin, anh sợ cô từ chối. Cô giơ tay lên, đẩy mặt anh ra xa một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô sợ nhìn thấy thứ cô không muốn thấy. Không cần cho tôi thời gian, tôi không thể tiếp nhận anh. Tại sao? Hai tay anh vòng quanh hông cô, không chịu buông tay. Không vì cái gì cả, chỉ không thích thôi. Cô dùng sức định đẩy tay anh ra. Bây giờ em còn quá nhỏ, không thể tiếp nhận anh sẽ chờ em lớn lên. Trong mắt thâm thúy của anh chân thành mà nghiêm túc. Nụ cười khổ sở, bây giờ cô muốn khóc. Cô có thể hiểu được, 3 năm trước đây, anh đưa cô về bên cạnh anh chính là thích cô sao? Anh là quyền thiếu, có tiền, có thế, tôi không chịu nổi thích của anh. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao? Chỉ có thể đánh giá thấp chính cô. 3 năm trước đây, cô hoài nghi Quyền Hạo là một người yêu trẻ con, nhưng cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ thích cô. Có tiền, có thế thì như thế nào? Có thể mua được thích của em hay không? Anh chào phúng mà nói. Cho dù nhà họ Quyền lợi hại, nhưng không chạy được khỏi số mệnh, yêu người ở trong số mệnh đã định. Bây giờ, anh gặp được cô đã trốn không thoát. Sự thật này làm cho người ta sợ hãi. Cô khẽ cúi đầu, khóe môi đang co quắp. Được rồi, anh buông tôi ra trước. Thực tế ép buộc, cô chỉ có thể nói như vậy. Được, anh từ từ buông ra. Gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cô sờ cằm, cười một tiếng với anh, ngay sau đó xoay người, định đẩy cửa rời đi. Anh nghĩ, đời này anh đã không cách nào né ra. Khoảnh khắc khi cô mở cửa, anh ôm lấy cô từ phía sau lưng. Hì nhi, em sẽ không để cho anh đợi quá lâu đúng không? Thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, trên cổ cô chuyển đến nhiệt độ của anh, đổi lại bình thường, trong ngày mùa đông. Ngực của anh thật ấm áp với cô mà nói, nhưng bây giờ, trừ kinh hãi ra chỉ còn lại là kinh sợ. Đúng, tôi sẽ không để cho anh đợi quá lâu. Cô làm mặt khóc, rất không có khí tiết mà đáp. Lúc này, vốn không dám dãy giụa, cô không dám nói là gì kích thích anh. Ai biết, anh sẽ nổi điên làm cái gì hay không? Hi nhi, em thật tốt. Lấy được câu trả lời mong muốn, trên mặt của anh nở nụ cười thản nhiên. Tốt cái gì mà tốt, cô không nghĩ tới có được không? Cảnh tượng quỷ dị này chính là vì hù chết cô cơ chứ. Buông hai tay ra, anh chăm chú nhìn cô rời đi, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, cô dựa lưng vào trên cửa, vỗ trái tim quá mức khiếp sợ. Tiểu thư, ngài làm cái gì vậy? Từ sau khi bọn họ đi vào, Trần Tiêu vẫn đứng ngoài cửa, chờ tiểu thư nhà mình ra ngoài, anh loáng thoáng nghe được điều gì đó. Không có gì. Dứt lời, cô mở cửa phòng ngủ của mình, đi vào. Trần Tiêu đi theo, nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của tiểu thư nhà mình. Anh đoán được, tiểu thư, có phải thiếu gia tỏ tình với ngài hay không? Bị Trần Tiêu đoán trúng, sắc mặt Lâm Hy không được tốt. Mắc mớ gì tới anh, một quản gia làm xong chuyện anh nên làm là được rồi, xen vào chuyện của người khác, không có kết quả gì tốt. Tiểu thư, không... Tin tưởng tương lai không xa, tôi phải đổi giọng gọi cô là thiếu phu nhân. Trần Tiêu hơi nhạo báng, khi không thấy được vẻ mặt tức giận của tiểu thư nhà mình. Thật ra thì tiểu thư, anh đi chết đi. Lâm Hy cầm gối đập lên người của Trần Tiêu. Lập tức, cút cho tôi. Gối ôm mềm nhũn đập lên người, Trần Tiêu cảm giác thật thoải mái. Thấy tiểu thư nhà mình trợn mắt, anh thức thời cười. Ừ, hiện giờ anh vẫn không nên quấy rầy tiểu thư nhà mình. Để tiểu thư một mình một chỗ, từ từ tiêu hóa sự thật cô không dám tin. Nằm trên ghế salon, trong ngực ôm gối ôm, cô gần như muốn chôn mặt ở trong gối. Trong đầu rối loạn, rất rối loạn, chuyện ngày hôm nay cũng nảy sinh nhận thức mới của cô về bọn họ. Năm chữ, vợ yêu Lâm Hy Nhi, giống như khắc ở trong đầu của cô, vẻ mặt đau lòng muốn chết của Thẩm Cảnh Kỳ, không xua đi được. Quyền Hạo tỏ tình. Tất cả đều khiến cho cô luống cuống không dứt. Đây là chuyện gì? Thần ơi, xin nói cho cô biết, nên làm cái gì bây giờ? Một buổi chiều, Lâm Hy rối rắm nằm lăn qua lăn lại ở trên giường. Cửa bị Quyền Hạo mở ra, anh cười yếu ớt, nhìn cô lăn qua lăn lại mà nói, Hy Nhi, sao vậy? Trước kia không cảm thấy cái gọi Hy Nhi này ẩn chứa cái gì. Bây giờ, vừa nghe cái gọi thân mật này, Lâm Hy nhất thời, lệ rơi đầy mặt. Trước kia cô có bao nhiêu là chậm chạp. Không có gì. Lâm Hy bỏ dậy từ trên giường,

Trực giác nói cho cô biết tiểu thần không tốt bụng như vậy, muốn mời cô và anh ăn cơm là có mục đích. Tiểu thần cười hì hì, ý tứ không tốt lắm. Anh cũng là bị người ta nhờ vả. Nói xong, anh dùng tốc độ nhanh nhất mà đi ra. Món ăn sắc hương vị đầy đủ ở trước mặt, cô không hề có khẩu vị. Yên tĩnh 5 phút, Thẩm Kình Kỳ đẩy cửa tiến vào. Ngước mắt, liếc thấy Thẩm Kình Kỳ, mặt cô không hề thay đổi. Hi Nhi, nhìn thấy anh, em không vui sao? Trên mặt Thẩm Kình Kỳ, nở một nụ cười cực kỳ sán lạn. Rất vui vẻ quá mức rồi. Cô lười phải nhìn phản bác của cô không phải là Lâm Hi Nhi, cứ theo anh ta mà gọi. Thông qua tiểu thần hẹn tôi ra ngoài, chiêu này thật nát. Thẩm Cảnh Kỳ không trưng cầu ý kiến của cô, ngồi ở bên cạnh cô. Trong không gian yên tĩnh, bọn họ ai cũng không mở miệng. Anh biết sự chịu đựng của cô rất tốt, cho nên anh không nhịn được mà lên tiếng. Em là Hi Nhi cũng được, là Lâm Hi cũng được. Anh nhất định để cho em yêu anh lần nữa. Khuôn mặt mỉm cười giống như đang nói cho toàn thế giới. Lấy được tình yêu của cô, anh là tình thế bắt buộc. Trải qua một đêm thận trọng suy tính, anh không hề giống như trước ép buộc cô thừa nhận là Hi Nhi nữa. Chỉ cần anh biết cô chính là Hi Nhi đã đủ rồi. Cô có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Ý nghĩ của anh trở nên thật là kỳ quái rồi. Đầu tiên, thân phận của hai chúng ta cách xa nhau vạn dặm. Còn có, đừng quên anh lớn hơn tôi 13 tuổi. Lâm Hy đầu tiên cười một tiếng trân trọng, sau đó lạnh giọng đả kích Thẩm Cảnh Kỳ. Ở trước mặt tình yêu, tuổi tác và thân phận đều không có vấn đề gì. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Giọng nói cực kỳ thân tình, lời nói nghe nhạt mà quan trọng, trong mắt anh tỏ vẻ nghiêm túc. Đáng tiếc, tôi không thích anh. Chứ đừng nói tới yêu. Từng nghe tới định luật Murphy chưa? Chuyện càng không thể dễ dàng xảy ra, càng dễ dàng trở thành sự thật ha. Thẩm Cảnh Kỳ, không phải mỗi một người trên thế giới này đều có thể áp dụng định luật Murphy. Lâm Hy tôi, nói không thích chính là không thích. Anh cũng không cần uổng phí tâm tư. Chuyện chưa từng thử, sao em có thể kết luận sớm như vậy chứ? Hãy để cho tôi đủ thời gian đi nghiệm chứng. Cuối cùng em nhất định sẽ yêu anh đấy. Thẩm Kình Kỳ hết sức nắm chặt điểm này. Lâm Hy đứng bật dậy, khinh bỉ ở trong mắt càng rõ ràng. Tôi mỏi mát trông chờ. Anh vẫn nhớ em thích ăn món Quảng Đông nhất. Hiện giờ không nếm thử đã rời đi sao? Lâm Hy bất cứ lúc nào cũng giữ đầu óc tỉnh táo. Sao có thể trúng chiêu? Đừng trộn lẫn rối loạn tôi và Lâm Hy Nhi. Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Thật sao? Thẩm Cảnh Kỳ cũng đi theo, nâng cổ tay phải của cô lên. Vậy em giải thích lắc tay này như thế nào? Một cái lắc tay không thể nói lên điều gì. Trên đường nhiều người mang lắc tay như vậy, anh cũng đều cho họ là Lâm Hy Nhi hay sao? Không phải chỉ mang một chiếc lắc tay thạch anh màu tím thôi sao? Có gì ngạc nhiên? Cô tổ chức tâm lý cường đại không hề hoảng hốt. Cho dù cô là Lâm Hy Nhi hay Lâm Hy, cô thích thạch anh màu tím chưa từng thay đổi. Kỹ thuật diễn của em đã đến lô hỏa thần thanh, không đi diễn trò thật sự là lãng phí. Thẩm Cảnh Kỳ biết lắc tay thạch anh màu tím không thể nói lên điều gì, nhưng vẻ mặt đằng trước này khiến hy vọng của anh lại nhiều thêm một chút. Lạnh lùng hất tay anh ta ra, Lâm Hy trừng mắt. Tầm mắt chưa hề dừng lại trên người của anh ta, mở cửa liền rời đi. Thẩm Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm vào cô rời đi. Ý cười tràn ra trong mắt cũng nhiễm vẻ hạnh phúc. Chỉ có điều, nếu anh biết chuyện Quyền Hạo tỏ tình với Lâm Hy, không biết anh còn có thể cười được hay không. Vừa mới đi ra khỏi nhà hàng món ăn Quảng Đông, cô đã thấy Quyền Hạo vừa mới xuống xe, vẻ mặt anh âm trầm. Thoạt nhìn giống như điên cuồng trước khi dòng bão đến. Liếc nhìn bầu trời xám trắng, sao cô lại có dự cảm xấu? Hi Nhi, trong tròng mắt trắng đen rõ ràng, hiện đầy lửa giận, anh từng bước, bước từng bước một đi về phía cô. Lần này, Lâm Hy định chui xuống đất chạy đi, đáng tiếc, cô không thể chui xuống đất, chỉ có thể nhìn anh đi tới bên cạnh của cô. Không nhìn lửa giận trong mắt anh, cô bất đắc dĩ nâng trán. Sao vậy? Bên cạnh không có ám vệ đi theo. Sao cô đi đâu, Quyền Hạo cũng có thể tìm được cô. Hiện giờ cô mãnh liệt hoài nghi trên người cô có thiết bị định vị. Thẩm Cảnh Kỳ đứng phía sau cô, cách đó không xa, anh đang nở nụ cười mà nhìn Quyền Hạo. Ghen tức tràn ngập bốn phía, Quyền Hạo hung hăng nhìn chằm chằm vào Thẩm Cảnh Kỳ. Trong lòng ê ẩm, anh ôm lấy cô rời khỏi nơi này. Hy Nhi yêu là của tôi, sẽ biến anh trở thành người qua đường trong sinh mệnh của cô ấy. Đáy lòng Thẩm Cảnh Kỳ hết sức không vui khi nhìn thấy Quyền Hạo ôm lấy cô. Mặt của anh lạnh lẽo, tiên đoán vô cùng chắc chắn. Nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lâm Hy nghiêm túc giơ ngón tay đến đếm. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Toàn bộ hành trình, Quyền Hạo cũng không để ý đến cô, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn rất tập trung lái xe. Khi xe đậu trước một khách sạn 5 sao, thì cô hơi sửng sốt, không hiểu sao Quyền Hạo lại mang cô tới đây. Quyền Hạo nghiêm mặt, dùng sức ôm lấy cô, không hề cho cô cơ hội rời đi. Khi ánh mắt nhìn chung quanh, cô vô ý thấy được ánh mắt khinh bỉ của nhân viên lễ tân khách sạn. Trong phút chốc, cô muốn cầm thứ gì lên, lệ vào mặt của nhân viên lễ tân này. Cho mày khinh bỉ, cho mày khinh bỉ này. Tiên sinh, xin lỗi, hiện giờ khách sạn của chúng tôi chỉ còn phòng hạng sang. Nhân viên lễ tân cung kính nhận lấy thẻ đen của Quyền Hạo, hết sức xin lỗi mà nói. Khóe mắt cô vẫn không quên khinh bỉ mà nhìn Lâm Hy. Tuổi còn nhỏ như vậy, đã tới thuê phòng với đàn ông, nhà này dạy dỗ thật kém. Lại nói, trai đẹp trước mặt, xem ra cũng không giống người tốt lành gì, mà một cô bé đến thuê phòng, nhân phẩm cũng quá kém. Hai người, ở dưới tình huống không biết gì, từng người bị nhân viên lễ tân khinh bỉ liếc mấy lần. Vậy lấy một phòng hạng sang, giọng Quyền Hạo lạnh lùng, ánh mắt vẫn đặt trên người của Lâm Hy. Nhân viên lễ tân nhanh chóng giải quyết thủ tục, đưa thẻ phòng và thẻ đen tới trước mặt của Quyền Hạo, trong lòng vẫn không nhịn được mà khinh bỉ. Nhanh chóng lấy thẻ đen và thẻ phòng, Quyền Hạo không nói lời nào, ra tay Lâm Hy đi về phía thang máy. Bóng dáng hai người biến mất trong thang máy, theo cửa thang máy đóng lại, nhân viên lễ tân thở dài một tiếng. Thời thế này, dáng vẻ thở dài của cô vừa đúng lúc bị nhân viên quản lý sảnh chính mà nhìn thấy. Anh mặt đen đi tới. Lần sau, lau rõ mắt một chút. Lúc làm việc, đừng lộ suy nghĩ trong lòng của cô ra. Còn như vậy, cô định lăn lộn tiếp hay không? Nhân viên lễ tân bị nhân viên quản lý sảnh trước quát lớn, dùng mình một cái. Dạ, quản lý. Theo con số thang máy thay đổi, tâm tình Lâm Hy cũng có biến hóa nho nhỏ, hơi buồn bực. Tối hôm qua không ngủ được, hôm nay lại bị Thẩm Kình Kỳ tên bệnh thần kinh kia quấy rầy. Cộng thêm, Quyền Hạo hiện giờ đen mặt lại không biết định làm gì cô. Cô đây là sắp gặp trạng thái xui xẻo sao? Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Quyền Hạo không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, lôi kéo cô rời đi. Bước chân của anh tới trước phòng 8185 thì dừng lại, lưu loát mở cửa. Lâm Hy nhất định không muốn đi vào, đứng trước cửa, không chịu bước vào phòng. Quyền Hạo thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong phòng. Cô muốn phản kháng, phát hiện hơi sức của anh lớn hơn cô, dãy dụa không được, cô mím môi thật chặt, rất không vui. Dầm một tiếng vang lên, anh giận dữ đóng cửa phòng lại. Cặp mắt cô mờ mịt, tình huống như thế nào? Anh làm sao vậy? Lúc nói lời này, cô hơi bất đắc dĩ. Là một người đàn ông chỉ nói yêu cô một lần, bây giờ còn không cách nào thăm dò đáy lòng đang nghĩ cái gì. Cho nên đối mặt với Quyền Hạo đang giận dữ thì cô chỉ biết trợn trắng mắt, lại thuận tiện dội nước lên người của anh, dập tắt lửa giận của anh. Tại sao lại gặp Thẩm Cảnh Kỳ? Anh đè nén lửa giận. À, đầu óc Lâm Hy còn chưa quẹo cua đến đây. Cô tùy ý ngồi trên ghế salon, cầm một chiếc gối mềm mại ôm vào trong ngực, thuận tiện nói. Sao tôi lại muốn gặp anh ta cơ chứ? Tự anh ta tới tìm tôi. Anh ta tới tìm em có thể trốn tránh không gặp, nhưng em không làm vậy. Em và anh ta đơn độc ở trong một phòng. Ghen tức đầy trời, gần như bao phủ anh. Lửa giận trong mắt đã muốn phun ra ngoài. Chẳng lẽ em thích một người đàn ông lớn hơn em 13 tuổi hay sao? Lâm Hy che miệng nhỏ nhắn, lười biếng ngáp một cái. Anh nghĩ quá nhiều.